Vận may đổi đời, chương 222, để ông ta dọn đồ rồi rời đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình hình càng ngày càng tệ, Chu Dĩnh vội vàng nói với Ngô Mai, Mai chúng ta lên trước đi. Cuộc họp hôm nay của công ty rất quan trọng, sếp Lâm sẽ đích thân tới dự, đừng chậm trễ. Ngô Mai lạnh lùng liếc nhìn Lý Thần, nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng nhà quê coi như nay mày ăn may. Nói rồi, Ngô Mai nói với tên đàn ông trung niên đang đổ mồ hôi lạnh bên cạnh. Đây là công ty giải trí Hoan Ngu, một công ty lớn. Không phải loại mèo mả gà đồng nào cũng có thể đến được, ông có muốn làm nữa không vậy? Nếu không muốn thì tôi có thể nói với bố tôi một tiếng, cho ông cút. Không, không, cậu Ngô yên tâm, tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ đến đuổi cậu ta đi, tên đàn ông trung niên hoảng sợ. Hừ lạnh một tiếng, Ngô Mai nhìn Lý Thần với vẻ chế giễu, nói. Thằng nhà quê, Hồng Kông không phải là nơi mà mày có thể ra vẻ đâu, nhớ cho kỹ vào cút. Sau đó, Ngô Mai và Chu Dĩnh cùng nhau rời đi. Nhìn bóng lưng của Ngô Mai bằng ánh mắt lạnh lùng, Lý Thần nhấc chân đi về phía công ty. Tên đàn ông trung niên thở dài, vội vàng dẫn theo hai tên thị vệ ngăn lại. Bảo cốt còn không nghe, mày thật sự không biết điều nhỉ, tên đàn ông trung niên tức giận nói với Lý Thần. Hắn không phải là người của công ty thế mà ông lại đi làm chó của hắn à, Lý Thần lạnh lùng hỏi. Cười nhạo một tiếng, tên đàn ông trung niên nói. Thằng nhà quê này sao lại ngu thế nhỉ, bố cậu ấy là phó giám đốc mày có hiểu không? Một ngón tay cũng có thể dí chết mày đấy, mày được một tấm ảnh có chữ ký đã là may mắn lắm rồi, mau về mà liếm ảnh đi, đi đi. Đang nói chuyện thì cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ chuyên nghiệp trông có vẻ có năng lực vội vàng bước ra khỏi thang máy. Khi nhìn thấy Lý Thần ở cửa, mắt cô ấy sáng lên, cung kính bước tới. Khi tên đàn ông trung niên nhìn thấy cô ấy, tim ông ta đập cái thịch, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên thận trọng hơn vạn phần so với khi đối mặt với Ngô Mai, ông ta cúi người về phía trước kính cẩn nói. Thư ký Lưu, sao cô lại ở đây? Có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi dặn dò là được rồi mà. Thư ký Lưu không để ý tới ông ta, đi thẳng tới chỗ Lý Thần, cung kính nói. Anh Lý, anh đến rồi. Sếp Lâm đang đợi anh ở phòng họp trên lầu để làm lễ ký kết. Mời anh đi cùng với tôi. Lý Thần khẽ liếc nhìn tên đàn ông trung niên, nói. Vị trí của người này là gì? Thư ký Lưu không biết tên đàn ông trung niên đã làm gì để đắc tội với Lý Thần, nhưng cô ấy vẫn đáp. Ông ta là phó quản lý. Để ông ta thu dọn đồ đạc rồi rời đi đi. Lý Thần nói xong liền đi thẳng vào thang máy. Thư ký Lưu nhìn thật sâu vào tên đàn ông trung niên chán đầy đang đầy mồ hôi lạnh cả người run lên, lắc đầu nói. Nghe thấy chưa, đến chỗ tài vụ thanh toán tiền lương, ký đơn nghỉ việc rồi rời đi đi. Tên đàn ông trung niên không cam lòng, hỏi. Cậu ta là ai? Không phải cậu ta chỉ là một thằng nhà quê đến từ đại lục sao? Chuyện đề cử, mỗi ngày đều bị anh giày thao. Ông chủ mới của chúng ta đấy. Sau khi nhìn ông ta một cái thương hại, thư ký Lưu vội vàng theo bước chân của Lý Thần rời đi. Phịch một tiếng, tên đàn ông trung niên ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Cách chương.